Chương 513. Gặp phải phiền phức lớn rồi. Không lệch đi đâu nữa là Tần Vũ. Còn về bí kíp, không cần nói nhiều, chính là Vong Ưu Tán. Chỉ có điều tộc trưởng Tần rất nhạy bén, không nhắc đến nó. Tưởng Ly uống một hớp trà to, đè nén cơn sóng dữ trong lòng. Dường như tất cả mọi chuyện đều đang đi theo hướng họ suy luận trước đó. Vậy sau đó, người theo họ vào Tần Xuyên và ông chủ đứng sau chính là bố con Lục Khởi Bạch. Quan hệ giữa Tần Thiên Bảo và Tần Vũ không tệ đúng không? Tộc trưởng Tần cứng người. Tưởng Ly nhìn ông chằm chằm. Ông bại trận trước ánh mắt của cô, gật đầu. Nghe cô hử lạnh một tiếng, ông lại nói ngay. Trước đó, khi cô hỏi tôi không nói đến Tần Vũ là vì cảm thấy người này chẳng cần nhắc đến. Quan hệ giữa Tần Thiên Bảo và cậu ta rất thân thiết, nó coi cậu ta như anh trai. Quả nhiên, khi thím Tần nói, bà vẫn còn có phần giữ kẽ. Vậy thì vấn đề chính là việc trừng phạt Tần Vũ, lẽ nào Tần Thiên Bảo chạy ra ngoài vào ban ngày? Nhưng không đúng, chẳng phải sau khi vào Tịch Lĩnh trở về, nó mới gặp ác mộng sao? Các ông đã trừng phạt Tần Vũ như thế nào? Nói tới mức này, tộc trưởng Tần cũng không cần giấu giếm thêm nữa. Ông ta lược đi rất nhiều miêu tả máu me, kể lại đại khái quá trình trừng phạt. Trong khoảng thời gian này, tộc trưởng Tần quả thật đã nhắc tới dụng cụ dây xích gai. Ông không giải thích quá nhiều về nguyên lý của nó, có lẽ vì sợ cô sẽ nảy sinh phản cảm. Nhưng ông nào có biết, từ lúc còn ở trong vách động, Tưởng Ly đã nhìn thấy hết rồi. Sau khi hành hình, sẽ phải đưa tội nhân trong tình trạng hấp hối sắp chết đến khu tế y để tế tổ tiên. 7 ngày sau, tội nhân ngừng thở thì sẽ vác xác vào vách động. Sau khi chết, sẽ tiếp tục chuộc tội với tế y. Câu nói cuối cùng của tộc trưởng Tần đã khiến Tưởng Ly giật mình. Khu tế y nằm ở đâu? Ở sâu trong Tịch Lĩnh. Tội nhân phải ở đó suốt 7 ngày ư? Phải. Hơi thở của Tưởng Ly trở nên gấp gáp, dự cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Tế y mà ông nói đến là một người. Là một người phụ nữ. Tộc trưởng Tần sửa lại lời cô nói. Trên vị trí liệt tổ liệt tông của Tần Xuyên, bà ấy là vị tế y duy nhất và cũng là quan trọng nhất. Bà ấy hiểu tiếng Hoa, nghe thấu tiếng chim muông cầm thú, thông thiên đạt ý nhân tình. Chính bà là người dẫn dắt dân chúng Tần Xuyên tìm được nơi cư ẩn, khai hoang và lập đất, nuôi tằm dệt vải. Có thể dùng sức một người đối chọi với dã thú hồng thủy, dịch bệnh đại họa, lại còn là một thần y cứu người khỏi biển khổ. Các bậc tổ tiên có nói, nếu không có tế y thì sẽ không có Tần Xuyên hôm nay. Tế y? Tưởng Ly không hiểu ý nghĩa của danh xưng này. Không phải là vu trúc hay là vu y? Tế là ngang hàng với trời đất, vu là cấp thấp hơn một bậc, không thể coi chung được. Tộc trưởng Tần nói, Tần Xuyên tín ngưỡng trời đất, chữ tế trong Tần Xuyên đại diện cho sự tôn trọng. Tưởng Ly bàng hoàng tỉnh ngộ. Sớm biết mình không phải vu trúc rồi, chẳng thà cô tự phong một chữ tế, có phải tiết kiệm hơn không? Bản lĩnh của cô so với vị tế y mà ông nói còn xa, nhưng có điều hiểu được Hoa ngữ là khá tương đồng. Cô nhớ tới nội dung bức tranh trên quan tài, thế là muốn xác nhận điểm cuối cùng. Ý ông muốn nói, tới bây giờ, người Tần Xuyên sở dĩ có thể định cư trong Tịch Lĩnh đều là nhờ vị tế y đó đúng không? Đúng, thế nên chúng tôi mới có thể đời đời kiếp kiếp bình an sinh sống qua ngày ở đây, yên ổn làm ăn. Tộc trưởng Tần nói, sau này tế y bệnh nặng qua đời, các bậc tiền bối đã an táng cho bà được yên nghỉ, đồng thời lập ra tổ quy rằng mỗi đời sau đều phải tôn kính tế y. Tưởng Ly không nói gì, những sợi manh mối trong đầu thì đã được sắp xếp rõ ràng. Người phụ nữ trong bức tranh của Tần Thiên Bảo mặc đồ trắng, tuy rằng không hoàn toàn giống với bức tranh trên quan tài, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng là trang phục triều minh. Từ kiến trúc của Tần Xuyên tới trang phục người Tần Xuyên mặc bây giờ cũng có bóng dáng triều minh, chứng tỏ họ đã ẩn cư tại đây từ triều minh tới giờ. Thế nên từ lời nói của tộc trưởng Tần, không khó biết được người phụ nữ trên bức tranh quan tài chính là tế y của Tần Xuyên, là cùng một người với người trong tranh của Thiên Bảo. Vị tế y này có lai lịch thế nào? Tưởng Ly tò mò hỏi. Tộc trưởng Tần mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn. Mấy người tới đây vì Phong Ưu Tán, nên chắc bối cảnh của Tần Xuyên mọi người cũng đã nắm rõ khoảng 8-9 phần. Người Tần Xuyên chúng tôi là hậu duệ của thần y. Nếu lần theo tổ tiên của Tế Y trở về trước thì chính là hậu duệ của Quắc Thái Tử. Trái tim Tưởng Ly vô tình bị va đập. Vậy là đúng rồi, họ đúng là muốn tới tìm Phong Ưu Tán. Ban đầu họ phân tích về Tần Y và Quắc Thái Tử cũng không sai. Chính là không ngờ hậu duệ hàng trăm ngàn năm đời sau của Quắc Thái Tử lại có một đời sau trực hệ như Tế Y. Bây giờ quan sát ngược lại, vị Tế Y này có sự liên thông với tự nhiên, có lẽ cũng kế thừa một khứu giác nhạy bén như tổ tiên. Trên thực tế là giống như Quắc Thái Tử, là một người rất nhạy bén với mùi hương, đồng thời có thể lợi dụng tổ hợp mùi hương để giải quyết đủ các nan đề. Càng ngày càng lộ rõ nhiều chân tướng, càng cảm thấy ly kỳ. Thực chất là mọi chuyện đều có thể giải thích. Một người quan trọng như vậy, các ông chắc phải có tranh chân dung chứ. Ai ngờ tộc trưởng Tần lắc đầu. Sự thần thánh của Tế Y không thể mang ra đùa cợt, thế nên không cho phép trong nhà có tranh chân dung. Đây là quy định tổ tiên truyền lại, mỗi đời người Tần Xuyên đều tuân thủ. Nhưng để tưởng nhớ Tế Y cũng là để không quấy nhiễu linh vị Tế Y, người Tần Xuyên lấy gỗ làm tướng, lập nên tượng trưng cho trời đất. Chỉ tiếc là tới đời chúng tôi có một năm núi lở làm hỏng tượng gỗ Tế Y. Từ đó về sau, nơi ấy chỉ còn đài tế, không còn tượng nữa. Tưởng Ly hiểu ngay, thì ra đây là lý do có khu Tế Y. Khi bức tượng ấy bị phá hủy, Thiên Bảo mấy tuổi? Tộc trưởng Tần hơi sững người, không hiểu hai chuyện này liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn thành thật trả lời. Chính là chuyện của năm ngoái. Có nghĩa là Thiên Bảo từng nhìn thấy tượng gỗ Tế Y. Tộc trưởng Tần đáp. Đó là lẽ đương nhiên, mỗi năm chúng tôi được tổ chức hoạt động kỷ niệm trước tượng gỗ Tế Y. Thiên Bảo là tương lai của Tần Xuyên, nó chắc chắn phải có mặt. Giống như một cơn hồng hoang quét qua trời đất, cuối cùng cũng ngưng lặng vào khoảnh khắc này vậy. Mọi nghi ngờ, không hiểu, suy tư, tất cả đều trở thành cát bụi. Trời đất như lặng im hẳn vậy, chỉ còn lại những hạt bụi li ti đan cài nương tựa vào nhau trong quầng sáng. Tường Ly không hỏi thêm gì nữa, cúi người xuống bàn, bỗng dưng muốn cười, thế là cô bật cười. Một khi cười là không dừng được nữa, thậm chí còn không đứng dậy nổi. Cô cảm thấy nực cười vì vòng vèo qua lại, chân tướng hóa ra lại như vậy. Cô cũng thật lòng muốn cười, nguyên nhân muốn cười là cuối cùng cũng sắp cầm được Phong Ưu Tán rồi. Tộc trưởng Tần ngây ra vì nụ cười của cô, ông không cảm thấy mình đã nói chuyện gì đáng cười sằng sặc. Bố mẹ Thiên Bảo luôn lo lắng cho tình hình lúc này, nghe thấy tiếng động cũng bước vào phòng. Thấy Tưởng Ly như vậy cũng ngẩn ra. Lát sau mẹ Thiên Bảo thì thầm với bố Thiên Bảo. Không lẽ là bị điên rồi chăng? Bố Thiên Bảo ra hiệu cho mẹ Thiên Bảo chứ nói linh tinh. Một lúc sau, Tưởng Ly cuối cùng mới dứt cơn cười. Thấy vậy, tộc trưởng Tần bất an lên tiếng. Tưởng cô nương, vậy là... Tưởng Ly cũng thật sự cười mệt, thấy ly trà đã rỗng, cô giơ tay với lấy bình trà. Mẹ Thiên Bảo nhiệt tình nhanh mắt, vội tiến lên xách tách trà rót thêm cho cô. Sau khi Tưởng Ly uống một hơi, cạn sạch cốc trà, đặt tách trà xuống, cô thấy mẹ Thiên Bảo còn định rót thêm, bèn giơ tay ngăn lại. Thiên Bảo của mấy người gặp phải phiền phức lớn rồi. Tưởng Ly cắt vào chuyện chính. Tộc trưởng Tần sững người. Hả? Mẹ Thiên Bảo nghe xong lập tức sốt sắng, đặt tách trà sang bên cạnh, nước trà bắn ra một chút. Tưởng cô nương, cô nói câu này là có ý gì? Chương 514. Mọi người trên đời đều đang bận rộn. Tưởng Ly đứng dậy chắp tay sau lưng đi đi lại lại, giọng điệu có phần răn dậy. Mấy người tự tiện tước đoạt đi tính mạng người khác còn ở ngay trước mặt Tế Y. Cho dù đối phương đã phạm phải một tội ác tày trời thì cũng sẽ xuất hiện oán niệm trong lòng. Thiên Bảo nhà ông vừa hay đụng phải oán khí này, thế nên mới thành ra bộ dạng như ngày hôm nay. Oán khí mà không trừ, nó sẽ còn tiếp tục ở lại trên người Thiên Bảo. cuối cùng trở thành chướng khí, tổn thương cơ thể trong vô hình. Tộc trưởng Tần ngây ra tại chỗ. Mẹ Thiên Bảo chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Bố Thiên Bảo vội tiến lên dìu mẹ Thiên Bảo dậy. Khi nói với Tưởng Ly, giọng cũng gần như hết hơi. Thiên Bảo, nó bị trúng tà sao? Trúng tà, đây có thể nói là một cụm từ thử trăm lần không chán. Có thể dùng vào bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Từ này đối với Tưởng Ly mà nói là thường gặp nhất. Nhưng cô vẫn hắng giọng. Thiên Bảo không chỉ đơn giản là chúng ta, mà nó đã đụng phải oán khí, ám khí của trời đất, rồi lại gặp phải tế y, hiểu không? Thật ra cô nghĩ tộc trưởng Tần và họ sẽ không hiểu đâu. Đến bản thân cô còn không nghĩ thông suốt được thế nào là đâm phải oán khí giữa trời đất nữa là. Cô chỉ nói đại một câu như vậy, còn về nguyên nhân bệnh thì trong lòng cô rõ ràng là được. Nhưng không ngờ tộc trưởng Tần lại gật đầu lia lịa. Hiểu mà, hiểu mà. Tưởng cô nương, cô nhất định phải cứu Thiên Bảo. Cô bảo chúng tôi làm gì cũng được. Hiểu ư? Tưởng Ly thầm sửng sốt. Một câu chuyện phức tạp như vậy mà hiểu hết được ư? Cũng không thể bộc lộ quá nhiều. Cô hơi ngước cằm lên. Được. Quay lại, Trần Du đã nghỉ việc khỏi Skyline. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, quan hệ giữa cô và Thai Nghiệp Phàm đã là chuyện mọi người đã biết. Giữa Trường Thịnh và Skyline lại quá ầm ĩ thị phi, sau này sẽ vẫn còn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nhất là bây giờ, sau khi Thai Tử Tân và Thai Nghiệp Phàm cùng nhau quản lý, sau một thời gian nghỉ ngơi, Trường Thịnh coi như cũng đã hồi phục lại. Dù là trong nước hay nước ngoài, các chuỗi sản nghiệp đều đã trở lại guồng quay cũ. Trường Thịnh bây giờ khí thế bừng bừng, lại nhân lúc nội bộ lục môn bão táp vần vũ, không khác gì một lưỡi dao được mài sắc. Thế nên Trần Du không muốn tiếp tục ở lại Skyline nữa. Nguyên nhân thứ hai, Trần Du nằm bò trên chiếc sofa vừa bóc, nghịch qua nghịch lại chiếc di động trong tay. Lát sau cô gọi vào một dãy số, nhưng đối phương không bắt máy. Cô từ bỏ cuộc gọi. Cô đổi qua WeChat, soạn một đoạn tin nhắn gửi đi, nhưng xong lại thấy không ổn nên xóa. Cô chuyển sang tin nhắn thoại, ngàn vạn lời muốn nói chuyển thành một câu. Cô nhất định phải chú ý an toàn đấy, sớm ngày trở về. Trước đó Tưởng Ly từng nhắc nhở cô, khoảng thời gian này cô ấy sẽ bớt dùng di động. Có chuyện quan trọng thì để lại tin nhắn thoại, cô ấy đọc được sẽ hồi âm. Trần Du cũng không biết mình có được coi là chuyện quan trọng không, nhưng muốn chia sẻ với Tưởng Ly ngay lập tức. Nhưng chính ban nãy cô bỗng dưng cảm thấy chuyện đối với mình rất quan trọng, chưa chắc người khác đã cảm thấy quan trọng. Mọi người đều là cá nhân, đều có việc riêng phải bận rộn, không nhất định cứ phải thích những gì bạn thích, buồn những gì bạn buồn. Việc này không liên quan đến tình bạn gần xa, đơn thuần chỉ vì bạn không phải đối phương cũng không phải bạn. Trần Du thở dài nặng nề. Bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi người trên đời đều đang bận rộn, chỉ có mình cô đang rảnh rang nhàn rỗi. Di động bị ai đó rút đi, ngay sau đó trên đỉnh đầu vang lên tiếng nạt. Đứng dậy. Trần Du uể oải ngẩng đầu lên không nhúc nhích. Một giây sau, cô bị Thanh Nghiệp Phàm kéo dậy. Trần Du ngồi dựa vào sofa, bộ dạng thừa sống thiếu chết. Thanh Nghiệp Phàm liếc nhìn sofa cô ngồi, rồi lại ngó nghiêng bốn phía xung quanh. Thấy không còn chỗ nào thích hợp hơn là ngồi chỗ sofa này, bèn nhấc chiếc đệm lông cừu xách từ nhà qua đây, trải đều lên sofa và cả lưng ghế. Sau khi nhọc nhằn xong, anh lệnh cho Trần Du ngồi qua. Trần Du làm mặt không tình nguyện. Sau khi ngồi qua, bắt đầu phát rồ. Phiền, phiền chết đi được. Đừng phiền, đừng phiền. Thai Nghiệp Phàm ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ về. Tâm trạng phiền muộn không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Còn nữa, sau này đừng nằm sấp như thế, sẽ đè vào con. Bớt chơi di động đi, sofa mới mua về sẽ còn mùi, tạm thời đừng bỏ đệm ra, tiện cho em sau này ngồi. Trần Du nghe đến mức tai mọc kén, đang định đứng lên thì bị Thanh Nghiệp Phàm giữ chặt lại. Em muốn làm gì? Nói đi. Em ngồi mệt rồi, đi làm chút việc. Mệt rồi thì đi loang quang, ra ngoài cửa cũng được. đừng đi xa quá, cũng đừng rời khỏi tầm mắt anh. Thành Nhật Phàm cực kỳ lo lắng. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, mọi việc trong cửa hàng em đừng lo. Những vật liệu phải trang trí, phải liên lạc, giai đoạn nào cần làm việc gì, anh đều theo dõi giúp em. Em xem, bây giờ trong cửa hàng chỗ nào cũng loạn cào cào, em ở nhà tốt biết bao. Sau khi Trần Du từ chức, Thanh Nghiệp Phàm đã có dự định để cô vào Trường Thịnh. Chuyện của Vệ Bạc Tôn cũng từng gây một cơn mưa gió trong Trường Thịnh. Trước đó, Thanh Nghiệp Phàm từng khai ra Vệ Bạc Tôn, nhưng Vệ Bạc Tôn thật sự có một chiếc mũi nhạy bén đã kịp xóa sạch sẽ toàn bộ chứng cứ bất lợi với mình. Khổ nỗi không có chứng cứ trực tiếp định tội, Thanh Nghiệp Phàm và Thái Tử Tân sau khi bàn bạc chỉ có thể cho anh ta rời đi. Vệ Bạc Tôn có thể an toàn đi khỏi như vậy, Thanh Nghiệp Phàm hiểu rõ trong lòng, chắc chắn có liên quan tới người của Lục Môn. Vị trí nhà tạo hương của Trường Thịnh bị bỏ trống, dĩ nhiên cũng có không ít người chuyên nghiệp chen đầu vào muốn bò lên. Thanh Nghiệp Phàm có một vài suy nghĩ cá nhân bên trong muốn để Trần Du đảm nhận chức vụ này. Nhưng suy nghĩ này của anh đã bị Thái Tử Tân phủ nhận ngay tại chỗ, khiến Thanh Nghiệp Phàm rất mất thể diện. Quan trọng hơn là khi Thanh Nghiệp Phàm nói suy nghĩ này với Trần Du, anh lại bị Trần Du trách cứ một trận thế tát. Trước đó em đang làm việc ở Skyline, bây giờ lại chạy qua Trường Thịnh làm, người khác sẽ nghĩ em thế nào? Chắc chắn sẽ cho rằng em leo cao nhờ anh. Thêm nữa, cấp bậc bây giờ của em không làm nổi nhà tạo hương. Kinh nghiệm cũng chưa đủ, anh bảo em phải làm sao khiến người khác tâm phục. Đây là việc của em, trước khi anh đưa ra quyết định, có phải nên hỏi qua ý kiến của em không? Trần Du dĩ nhiên đã có dự tính của mình, cô chưa bao giờ là một cô gái vừa đi vừa tính cả. Cô muốn mở cửa hàng, chỉ là một cửa hàng bình thường, bán từ nước hoa đến túi thơm, từ những sản phẩm dưỡng da cho đến các mùi hương cho phòng, bao gồm tất cả những thứ có mùi hương. Mọi mùi hương đều do cô định nghĩa, do cô một tay điều chế, mọi hương liệu đều do cô đích thân kiểm định. Cô hiểu rõ năng lực của mình, không thể trở thành một bậc thầy mùi hương, một nhà tạo hương thiên tài như Tường Ly. Cùng lắm, cô cũng chỉ có thể tới bậc nhà điều hương mà thôi, thế nên mở cửa hàng là đủ rồi. Phía Nam có nhiều cửa hàng như vậy, phía Bắc thì cực ít, thế nên Trần Du càng muốn có một cửa hàng thuộc về riêng mình. Suy nghĩ này thật ra đã ở trong lòng cô nhiều năm rồi. Lúc đó Thanh Nghiệp Phàm nghe xong suy nghĩ của cô thì cực kỳ khó hiểu hỏi cô. Em muốn kinh doanh. Cô cãi lại. Anh làm được, em lại không làm được à? Không phải vì Thanh Nghiệp Phàm phản đối cô mở cửa hàng, chỉ là nghĩ cô không cần vất vả như vậy. Huống hồ họ sắp làm đám cưới rồi, còn hành hạ bản thân làm gì chứ? Nhưng lời này Thanh Nghiệp Phàm không nói ra. Nhìn thấy hai mắt Trần Du sáng bừng như bị ma nhập, anh nghĩ thôi thì cứ để cô làm đi, coi như giúp cô được vui. Một cửa hàng mùi hương, dù có sập thì cũng tốn bao nhiêu tiền đâu. Anh không nói không rằng, lập tức bỏ tiền. Ai dè Trần Du cũng là người rất tự trọng, bày hết số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của mình ra trước mặt anh, quyết không lấy của anh một xu nào. Chương 515. Phụ nữ luôn phải giữ một đường lùi. Thanh Nghiệp Phàm cũng không ngờ là cô tiết kiệm không ít tiền, quả thực rất kinh ngạc. Trần Du đắc ý thông báo. Em đã có lòng muốn mở cửa hàng từ lâu, thế nên tiết kiệm tiền sẽ có động lực. Còn nữa, Skyline nhà người ta trả lương cho em rộng mở lắm, lương của một nhà điều hương tại đó không thấp chút nào. Khiến Thanh Nghiệp Phàm tức đến nghiến răng kèn kẹt. Chọn địa chỉ, xem cửa hàng, thiết kế tiệm, vẽ bản đồ thiết kế, chủng loại sản phẩm, kiểu dáng mẫu mã, hàng loạt các công việc liên quan, Trần Du đều làm với khí thế ngất trời, ý chí bừng bừng, còn chuyên tâm hơn cả việc cô cưới chồng. Thanh Nghiệp Phàm luôn có cảm giác mình bị lạnh lùng bỏ rơi. Thái Tử Tân nghĩ thông suốt, nói với anh. Anh phải ủng hộ sự nghiệp của chị ấy, phụ nữ phải có việc riêng của mình để làm. Nếu theo ý của anh bước vào Trường Thịnh, không biết chị ấy còn bị người ta chỉ trỏ dèm pha đến mức nào nữa. Bây giờ tốt biết bao, chị ấy rất vui vẻ. Thanh Nghiệp Phàm thở dài. Chỉ là một cửa tiệm thôi mà, còn gọi là sự nghiệp sao? Thái Tử Thân trừng mắt nhìn anh và nói.

những cơn ngứa ngáy dịu dàng để xua tan cơn buồn ngủ gần chết của cô. Cô khẽ lẩm bẩm: em khó khăn lắm mới chữa được chứng mất ngủ cho anh, giờ anh lại bị Tần Xuyên dung túng dạy hư rồi. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Lục Đông Thâm, môi anh trượt qua vành tai cô. Tiếp theo có dự định làm gì? Báo lên thần linh, xua đuổi tà ma. Cô mềm oặt, hơi thở của anh len lỏi vào tai, giống như một chiếc móc câu, khiến lòng cô xáo trộn. Lục Đông Thâm cười dịu dàng, bàn tay thì tham lam, men theo cổ áo cô luồn vào trong. Nói tiếng người. Vào tịch lĩnh, kiếm một vài loại nguyên liệu. Tường Ly cảm thấy khắp người đã tan chảy vì hơi ấm trên bàn tay anh. Khó tìm không? Lục Đông Thâm hỏi nghiêm túc, đương nhiên nếu tảng lờ, bàn tay không yên phận của anh. Tường Ly ngẫm nghĩ, nếu đã dám nói là lên núi tìm thuốc, vậy thì có lẽ là sẽ tìm được. Cho dù không tìm được cũng không sao, nhất định sẽ có một loại nguyên liệu khác để thay thế. Sau đó cô lật người lại, đối diện với anh cười khẽ. Anh Lục, nguyên liệu em muốn tìm nhất định sẽ tìm được, giống như người em muốn có được cũng nhất định phải thành công. Người em muốn có được? Lục Đông Thâm nhướng mày. Ví dụ? Anh. Tường Ly thẳng thắn thừa nhận. Câu nói này rơi vào tai Lục Đông Thâm, có sự thay đổi lớn về chất. Anh ngờ vực. Nhưng anh lâu nay không hề cảm thấy em muốn có được anh. Chỉ là anh cảm thấy thôi mà. Tường Ly vui vẻ ngồi đấu võ miệng với anh. Lục Đông Thâm áp sát mặt xuống tính sổ. Nếu lần này anh không chủ động, chẳng phải em quyết tâm chia tay với anh sao? Vậy làm sao anh biết em không vờ lạt mềm buộc chặt? Lục Đông Thâm giờ khóc giờ cười. Tưởng cô nương, có phải em hiểu sai ý nghĩa của cụm từ lạt mềm buộc chặt rồi không? Anh thích tin hay không thì tùy, dù sao em cũng đã biểu đạt rõ ràng. Tường Ly còn lâu mới thể hiện ở lúc thương lăng, mình đã nhớ anh biết chừng nào. Lục Đông Thâm bật cười, cúi đầu cắn lên môi cô lẩm bẩm. Anh tin chứ? Chương 517. Chỉ để cô được sống vô tư. Lúc này Tường Ly cảm thấy dù cô nói gì anh cũng sẽ tin cả. Môi và môi chạm nhau, luôn thoang thoảng mùi mật ong. Tưởng Ly cảm giác nó ngọt từ răng vào tận trong trái tim. Sau lần trùng phùng này, luôn có một ý vị khác hẳn với quá khứ. Cô yêu Lục Đông Thâm, từ quá khứ tới hiện tại, tình yêu dành cho anh đã ngấm dần vào cốt tủy, vào mạch máu theo thời gian. Nhưng trước kia bất luận cô tự nhủ với bản thân, khi yêu phải thoải mái đến đâu, thực chất cô luôn thận trọng và dè dặt. Cô vì yêu mà sợ hãi, Lục Đông Thâm càng tốt với cô càng sợ sẽ mất anh. Thậm chí luôn có cảm giác rồi mình sẽ đánh mất. Cảm giác bất an này có lẽ bắt nguồn từ anh, cũng có thể bắt nguồn từ chính cô, hoặc có thể bắt nguồn từ một lục môn tranh đấu mãi không dứt. Nhưng sự lo lắng để chặt trong lòng này đã không còn nữa. Khoảnh khắc Lục Đông Thâm xuất hiện ở Thương Lăng, cô mới bất ngờ hiểu ra anh cần cô. Dù ở bên ngoài anh mạnh mẽ đến đâu, tự tin đến đâu, tài giỏi đến đâu, khi đứng giữa ranh giới của sống chết, anh chỉ tin mình cô, mà bạn của anh cũng tin cô. Tất cả mọi điều ấy đủ để chứng minh Lục Đông Thâm thật lòng, thật dạ giao bản thân mình cho cô. Bằng không bạn của anh cũng không dám yên tâm phó thác cho cô như vậy. Có lẽ vì thấu hiểu điểm này, sự sợ hãi và lo lắng của Tường Ly trong tình yêu đã lặng lẽ tan biến. Cô yêu sâu sắc người đàn ông này. Cảnh ngộ bây giờ rõ ràng nguy hiểm hơn trước kia, nhưng dù tương lai mưa to gió lớn đến đâu, cô cũng không sợ. Chỉ cần hai trái tim vẫn luôn kề bên nhau, sưởi ấm cho nhau, thì con đường có gập ghềnh trắc trở đến đâu, cô cũng sẽ luôn đi bên anh. Thậm chí, cô có thể trở thành niềm tin cho anh vượt bằng mọi chông gai. Khi Lục Đông Thâm hôn cô, thấy khóe miệng cô nở nụ cười, lòng anh liền ấm áp. Anh thích nhất là ngắm cô cười. Khi cô cười, ánh mắt như ngây thơ, không nhuốm chút bụi trần, giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Đây là hy vọng của anh nguyện hy sinh tất cả chỉ để cô được sống vô tư suốt cuộc đời này. Anh khẽ hôn lên khóe miệng cô, trân trọng nụ cười của cô, hỏi nhỏ. vào núi tìm nguyên liệu, có phải lại định đi một mình không? Tường Ly chủ động vòng tay qua cổ anh cười khẽ. Không, anh phải đi cùng em. Lục Đông Thâm khẽ nhớ mày. Sao lần này lại thể hiện sự yếu đuối vậy? Để anh đỡ phải vào núi tìm em. Lần này Tường Ly nghĩ rất thông suốt. Một khi em gặp nguy hiểm, anh phải bảo vệ em. Câu này Lục Đông Thâm thích nghe, anh khẽ đáp một tiếng được, rồi không kìm được lòng mình, cúi đầu hôn cô. Bây giờ Tường Ly rất sợ sự dịu dàng của anh. Cách âm của tầng này chắc chắn là chẳng tốt đến đâu. Cô hiểu rõ sức chiến đấu của Lục Đông Thâm. Lợi như lúc đó cô không kìm nén được âm thanh của mình, thì ở đầu kia Nguyễn Kỳ và Như Tôn không biết sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì. Cùng anh mây mưa là một trải nghiệm cực kỳ điên rồ. Anh cứu cô sống dậy, lại khiến cô gần chết, có thể ngang nhiên vắt kiệt mọi nhiệt tình của cô. Anh sẽ thì thầm bên tai cô. Ngoan, cứ kêu đi, anh thích nghe em kêu. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần anh lại gần, cô lại suy nghĩ lung tung, sau đó đắm chìm trong ý loạn tình mê. Việc này rất nguy hiểm. Tường Ly chống tay lên lồng ngực anh, ngăn anh sát lại gần. Em phải nghỉ ngơi lấy sức. Lục Đông Thâm cười khẽ. Làm vệ sĩ, lẽ nào không được chút phúc lợi gì? Con người Tường Ly khẽ đảo. Em trả anh tiền công thuê mướn. Anh không hứng thú với tiền công. Lục Đông Thâm áp mặt xuống. Chỉ hứng thú với em thì phải làm sao? Đổ xấu xa. Những con sóng trong lòng lớp sau cao hơn lớp trước, cổ họng càng lúc càng căng ra. Cô đẩy anh ra, giả vờ giận dữ. Em không muốn, anh mau đi đi. Lục Đông Thâm ngã nhào ra nhìn cô, nụ cười nơi đáy mắt nhuộm chút gian xảo. Không muốn ư? Không muốn. Tưởng Ly xuống giường, lật quẹt dép lê đi ra bên cửa, mở cửa rồi hất hàm ra lệnh với anh. Lục Đông Thâm uể oải dậy khỏi giường. Khi đi về phía cô, ánh mắt vẫn mang theo ý cười. Nếu nhìn kỹ, trong nụ cười thấp thoáng một ngọn lửa. Tưởng Ly đứng sang bên cạnh nhường chỗ anh ra ngoài. Cô không dám chọc anh câu nào, sợ rằng chút lửa nhỏ nhoi ấy cuối cùng cũng sẽ bùng cháy dữ dội. Anh lên tiếng, một tay đặt lên bàn tay đang nắm tay nắm cửa của cô, một tay chống lên giường, bao bọc cô kín kẽ. Anh khẽ cười hỏi cô. Thật sự không muốn. Tưởng Ly cảm thấy con sóng trong lòng đã dữ dội lắm rồi, đánh cho cô sắp ngạt thở. Mùi hương trên người anh, lúc xa lúc gần, thu hút lấy cô, khiến hơi thở của cô bất giác trở nên dồn dập. Cô háng giọng rồi lên tiếng, giọng nói hơi run rẩy. Ừ, không muốn. Vậy anh đi nhé. Ừ. Lục Đông Thâm khẽ mím môi cười, rồi buông bàn tay chống trên tường ra. Được. Tưởng Ly cúi mặt xuống không nhìn anh. Thật ra cô không muốn thừa nhận, vào lúc anh buông tay nói được, một cảm giác hụt hẫng vu vơ đã thoáng qua trong lòng. Lục Đông Thâm nhìn cô, lát sau buông cả tay kia. Thấy vậy cô rút tay về. Đang định tiễn anh ra rồi đóng cửa, nhưng Lục Đông Thâm bất ngờ đóng cửa lại. Tưởng Ly còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ấn lên giường. Ít nhiều có phần cưỡng ép, ngay cả lực kéo quần áo cũng vậy. Sửng sốt và mừng rỡ cùng lúc bùng nổ, ngàn vạn pháo hoa sáng rực trong lòng Tưởng Ly. Cùng lúc ấy cô lại nảy sinh lo lắng, khẽ van vị. Anh đừng, lỡ như người ta nghe thấy. Lục Đông Thâm đè sát vào cô, một tay vòng qua bịt miệng cô lại, nhiệt tình như lửa. Bốn người chia làm hai con đường. Khi Lục Đông Thâm và Tường Ly cùng đi vào tịch lĩnh, thì Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ ở lại bố trí hiện trường. Tập trưởng Tần băn khoăn vì việc Tường Ly muốn vào tịch lĩnh. Lục Đông Thâm phải giải thích rõ ràng. Một, tịch lĩnh không thuộc địa phận của Tần Xuyên, họ vào núi làm gì cũng không liên quan tới người Tần Xuyên. Hai, họ vào tịch lĩnh là vì bệnh của Tần Thiên Bảo, nếu không yên tâm còn Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ ở lại làm bằng. Điều này khiến tập trưởng Tần á khẩu, không nói được câu nào. Nguyễn Kỳ ở lại nhà tập trưởng Tần, việc đầu tiên chính là đào chiếc hũ Tưởng Ly chôn trước đó ra. Nói theo lời của cô ấy thì đây là việc Tưởng cô nương căn dặn trước khi đi, cô ấy có toàn quyền quyết định. Khi đem xuống, Nguyễn Kỳ đứng ngay trước mặt không ít người dân, phết lớp chất lỏng được trưng cất trong hũ lên hai cánh cửa nhà tập trưởng Tần. Ngoài cửa còn có cả tường bao xung quanh. Sau khi phết xong, Nhiêu Tôn bèn nhìn Trần Lâm Trận. Anh xách một thùng máu gà, tìm cây bút lông bình thường Tần Thiên Bảo dùng, vẽ một đạo bùa lên từng cánh cửa. Hình vẽ rất kỳ lạ, chí ít chưa bao giờ thấy Vu Trúc của Tần Xuyên vẽ như thế bao giờ. Chữ không ra chữ, hình chẳng ra hình, khiến càng lúc càng có nhiều người dân tới xem, chỉ trỏ trỏ vào hình mà Nhiêu Tôn vẽ. Tần Nhị Nương cũng đến. Đứng trong đám đông, chiếc áo trường bào màu đen nhìn tối tăm và âm u như ma quỷ vậy. Nguyễn Kỳ đứng bên giúp Nhiêu Tôn xách thùng, mỗi nét bút của Nhiêu Tôn đều rất thận trọng. Khi vẽ tới bùa thứ hai, anh khẽ liếc nhìn về phía đạo bùa thứ nhất, khiến Nguyễn Kỳ cũng hơi sửng sốt, không dám nói lớn tiếng trước mặt tộc trưởng Tần và mọi người, đành hạ thấp giọng. Anh phải tự nhiên đường hoàng một chút, tuyệt đối đừng vẽ sai, Tần Nhị Nương đang theo dõi đấy. Thì tôi đang vẽ theo đây còn gì? Nhiêu Tôn bật ra từng tiếng, từng từ nhưng kẽ răng. Tần Nhị Nương phản ứng ra sao?